Chương 115, sự kiện kết thúc, hòa tươi tăng thêm. Mà lúc này tim dọc kẹt căn cứ là hỗn loạn, tim dọc kẹt cán bộ là thổ huyết trang cái bê mà thôi, cần phải như thế à? Mãnh liệt dòng nước xiết ở trong đường hầm dâng trào, tim dọc kẹt thành viên tại hỗn loạn chạy trốn lấy, vô cùng bất nhập hồng thủy khắp nơi tràn lan, các nghiên cứu viên chửi ầm lên, nếu là bọn hắn đang nghiên cứu thất, vậy dĩ nhiên không có quan hệ gì, mỗi một cái phòng nghiên cứu đều là bịt kín trạng thái, đừng bảo là hồng thủy, cho dù là bạo tạc đều không thể đem phòng nghiên cứu vênh mở. Nhưng là hiện ta y bo nở hà nở đều bị căn cứ chỉ huy kêu lên, chuẩn bị chạy chối chết ra phòng nghiên cứu một chút tài liệu trọng yếu, tại giành chức về sau đều đã tiêu hủy A. Kết quả, người ta bất an lẽ thường ra bài A, đeo kính các nghiên cứu viên chỉ có thể bắt lấy tim dọc kẹt người bình thường viên mang to. Một ít cán bộ càng là lơ ngơ, khẩn trương rút lui. Người trọng yếu viên đều đã rút khỏi một khu sao xích hồng sắc mái tóc cán bộ cầm bộ đàm hỏi. Đúng như vậy lập tức quan bế một khu miệng cống, thế nhưng là, bên trong còn cái khác thành viên không có biện pháp, không quản được nhiều như vậy lập tức quan bế, sau đó mọi người chia 5 cái đội ngũ nhanh chóng rút lui, vâng, sau đó, đem kết nối miệng cống triệt để quan bế, dòng nước bị hoàn toàn ngăn ở khu thứ nhất, sau đó liền là hốt hoảng rút lui. 3 miệng cống quan bế về sau, dòng nước rất nhanh liền đem một khu lấp đầy, đồng thời từ bên trên tràn ra, cho dù là quán quân cấp bậc lạ tờ giác, cũng là mệt gần chết, dài dạ đổ sớm đã bị Lạc Ninh thu hồi, lúc này ngay tại phát lực chính là lộ sở lão kìm. Tốt, dừng lại. Nhìn xem đã đỡ ơ y ra dòng nước, lộ cuối cùng là thư thái nôn chút cơn giận. Bọn hắn là từ những địa phương khác trốn. Trong thông đạo dòng nước thời gian dần trôi qua lần nữa biến mất, bên trong tự nhiên là không có bị nước lấp đầy, chỉ là chút địa phương tiến vào chậm chạp, còn không bằng bổ kẻ mẩn sập chế tạo nhanh mà thôi. Bất quá cái này cũng nói tim dọc kẹt đã đem trọng yếu thông đạo van đóng lại. Tiếp tục nữa cu nở dê không có nghĩa. Hừ, cái khác 4 cái thông đạo, đều đã bị cảnh thự đoàn đoàn bao vây. Lượng bọn hắn cu nở dê chạy không có bao nhiêu, lỗ ấy đem sở lọc kính thu hồi. Thi một cái, nói tiếp, chúng ta cu nở dê đi xem một chút, hy vọng dọc kẹt có thể ngoan ngoan đền tội. Không phải lại là đại phiền toái muốn hay không đem nơi này triệt để phá hủy. Lạc Ninh nhìn xem biến mất dòng nước. Đối lộ eo ấy hỏi. Lộ ấy nghĩ nghĩ, mặc dù triệt để phá hủy cái gì, hả giận bất quá, vẫn lắc đầu một cái, hay là từ bỏ, cho dù là bị dìm nước qua, một chút phòng nghiên cứu khẳng định cũng là hoàn hảo, chờ đến ngày mai cảnh thự cùng liên minh điều tra quan còn có thể kiểm tra một chút dấu vết để lại. Nếu là triệt để phá hủy lời nói, vậy tối nay chúng ta ngoại trừ lung tung vui chơi, thật sự chính là toi công bận rộn. Ách Lạc Ninh bất đắc dĩ nhìn xem khôi phục bình thường lộ hẹo ấy tỉ, hợp lấy ngươi vừa mới cũng không phải là vui chơi à, vừa mới ai hưng phấn phái ra một cái lại một cái bổ kẹ mẩn sử dụng sợp tha tốt, Đoá Nhi, chúng ta đi cùng Đoá Nhi chào hỏi một tiếng, chờ gì cả trở lại dây chuyền bên trong về sau, hai người một bổ kẹ mẩn lần nữa xuất hiện tại nhà kho bên ngoài. Dưới trời sao, nhà kho y y nguyên an tĩnh ở lại đây, chỉ là... Ai sẽ nghĩ tới này trong thời gian đã phát sinh như thế biến cố, đầu thâm tàng dưới mặt đất tim dọc kẹt căn cứ, lúc này đã bị dìm nước không biết làm sao. Mà dự bị rút lui cách lối ra, cũng đã thật sớm cảnh thự nhân viên chờ ở nơi đó. Ngồi cảnh thự chỗ xe cảnh sát, Lạc Ninh cùng lội còn Đoá Nhi gì cả chạy một lượt 4 cái lối ra, nhìn xem tim dọc kẹt thành viên từng cái bị bắt lấy, lội ấy mới tâm thỏa mãn gật đầu. Bất quá! Còn giống như là không có bắt lấy cá lớn A, từng cái gương mặt đều rất xa lạ, nhưng lội cu nở dê không có gì nhột chí. Bởi vì, dù cho nàng đêm nay bắt lấy tim dọc kẹt chủ yếu cán bộ loại hình, nhiều nhất quan cái mấy tuần, hắn lại sẽ bị phóng xuất ra tiếp tục tác nghiệt. Cho nên, còn không bằng bắt lấy những tiểu lâu la này, tim dọc kẹt cu nở dê không sẽ dốc hết sức lực nộp tiền bảo lãnh bọn hắn. Tối thiểu quan cái 1 năm 2 năm. Những cái kia tham dự sỉ phạm ái lần ở sự kiện thành viên, đến cái ở tù trung thân càng là không tệ, lộ ấy nội tâm ý nghĩ là kéo mấy cái đi ra phán cái tử hình, ăn miếng trả miếng, cu nở dê dùng vũ khí nóng đem bọn hắn cho thình thịch. Nhưng là liên minh pháp lệnh cũng không tử hình cái này một quy định, cao nhất liền là ở tù trung thân, cái này cũng lệnh lộ ấy không có cách nào. Nếu là mình len lén bắt bọn hắn lại liền tốt, lộ ấy nghĩ như vậy. Toàn bộ cho sỉ phạm ái lần ở bổ kẹ mẩn cùng một chỗ chôn cùng đi, đã đến giờ 9 giờ tối. Rốt cục làm xong cảnh thự chỗ đem chỗ người đều áp giải sẽ ngục giam, chuẩn bị ngày mai mang đến Indigo tờ lệ tì ổ chính thức phán quyết. Dù sao, đây là cùng một chỗ đại quy mô đồ sát bổ kẹ mẩn vụ án, không phải bọn hắn có thể quyết định. Lội cùng Lạc Ninh cu nở dê liền ngồi ạ tì cù nọ, về đến nhà. Đèn của phòng khách chỉ riêng vẫn sáng. Đem ạ tì cù nọ thu hồi, Lội cùng Lạc Ninh còn đoá nhi gì cả tiến nhập trong phòng. Lạc Ninh, Lội eo ấy tỉ, các ngươi trở về Á Mệ trông thấy hai người về sau, lập tức chạy tới, vây quanh hai người hỏi nói, Lạc Ninh, tình huống tối nay thế nào? Còn thuận lợi không có đem tim dọc kẹt toàn bộ tiêu diệt sao có thể toàn bộ tiêu diệt ta Lạc Ninh chơi lấy mẹ ấy đuôi ngựa, đem cô gái nhỏ này mang ghế sofa bên trong, thoải mái ngồi ở trên ghế salon, nói, cho dù là liên hệ năm đảo cảnh thự, cũng chỉ là đem phần lớn thành viên bắt lấy mà thôi, hay là để một số người chạy mất. Mẹ ấy nghe thấy về sau, giận dữ siết quả đấm. Hay là người chạy mất sao đáng giận tim dọc kẹt, bọn hắn làm chuyện như vậy. Lại còn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật ác nhân cuối cùng ác báo, trễ sớm ngày, bọn hắn sẽ gặp báo ứng. Lô ấy đem lửa giận trong lòng toàn bộ phong thích, tâm tình buông lỏng nàng cu nở dê cùng Lạc Ninh cùng một chỗ lâm vào ghế sofa bên trong. Xem ra các ngươi đều mệt mỏi, Lô eo ấy, vậy ta ngày mai tại tới thăm ngươi. Cú dạ kỳ sư phó nhìn xem hai người, mỉm cười đứng lên cáo biệt. Ân, sư phó đi thong thả. Lô ấy đem cụ dạ kỳ đưa đến ngoài cửa. Nhìn xem sư phó bóng lưng biến mất ở trong màn đêm, sau đó đóng lại đại môn. Lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi về sau, đi đến ghế sofa đằng sau, Lộ ấy ghé vào Lạc Ninh bên thai nhẹ nhàng nói ra, Ninh nhi, đêm nay cùng ta cùng một chỗ ngủ ẩm ướt mềm khí tức mang theo vô cùng dụ hoặc cảm giác, Lạc Ninh lúc ấy liền đáng xấu hổ gật đầu.